Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, kích chiến. Có chơi có chịu, từ nay về sau, ngươi chính là duy nhất kiếm thánh. Tào Thu Đạo chỉ chốc lát sau liền rộng lượng hình dáng, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhìn chằm chằm kiếm gãy. Chậm rãi mở miệng nói, cái mỗ xấu hổ, trong miệng tuy nhiên khiêm nhượng nói, nhưng cái nhiếp lại không có từ chối ý tứ. Chính như trước từng nói, vận khí cũng là một phần thực lực, hắn có thể may mắn bị Quỷ Cốc Tử thu làm đệ tử, có thể may mắn nhận thức Bạch Thuấn lấy chính kiếm đạo, may mắn Tào Thu Đạo, mạnh nhất kiếm đạo, bị Bạch Thuấn phá, mới thắng được thắng lợi cuối cùng, hay là xem ra không công bằng. Nhưng trên thế giới này xưa nay không có cái gì là công bằng. Nếu nói là không công bằng, Tào Thu Đạo năm vào trung niên, thành danh đã có nhiều hơn 10 năm, nhưng cùng cái nhiếp như vậy một cái thanh thiếu niên giao đấu, đây mới là không công bằng. Nếu trước cái nhiếp cùng Tào Thu Đạo hai người đều đồng ý lấy trận chiến này phân thắng thua, như vậy không so sánh sao có công bình hay không? Trong lúc phát sinh cái gì, hai người đều biết thừa nhận cuối cùng kết cục. Vậy là Quỷ Cốc một vị khác truyền nhân sao? Tào Thu Đạo tỏa ra bình ngồi dưới đất, ánh mắt đạm bạc nhìn về phía xa xa. Trước Tào 587 Akimichi làm kiếm đạo bất hủ, nhất định phải thời khắc duy trì chí cường chi tâm và khí thế. Hiện tại bị phá giải, trái lại một hồi ung dung rất nhiều, cả người cũng khôi phục bình thường. Lần này Tào Thu Đạo ở bề ngoài là thua cho cái nhiếp, trên thực tế lại là bại bởi Bạch Thuấn. Nhưng cái nhiếp trẻ tuổi như vậy thì có sáng tỏ kiếm đạo, rất nhanh cũng sẽ chân chính siêu việt hắn Tào Thu Đạo. Cũng không tính bôi nhọ kiếm thánh cái này một tên hào. Cái nhiếp nhìn phía xa ngàn cân treo sợi tóc Vệ Trang, không có một chút nào nhúng tay suy nghĩ. Đây là hai người chiến đấu, nếu như Vệ Trang liền một cái trọng thương huyền tiễn đều vô pháp chiến thắng, như vậy kiếm đạo một đường cũng đi không đi xuống. Tiểu Trang rất nguy hiểm. Hả, đây là... Cái nhiếp ngồi vào Tào Thu Đạo bên cạnh cách đó không xa, cũng bắt đầu quan sát lên Vệ Trang cùng huyền tiễn chiến đấu. Lại phát hiện Vệ Trang kiếm chiêu từ từ sản sinh biến hóa. Ha ha ha ha, thì ra là như vậy. Chẳng trách trước trong tỉ thí cái niếp tiên sinh, CECE, người kiếm pháp đột biến. Nhìn phía xa Vệ Trang kiếm chiêu biến hóa có chút quen thuộc, Tào Thu Đạo đột nhiên cười ha hả. Cái nhiếp trước tung kiếm kiếm thuật đột nhiên trở nên đại khai đại hợp, cương mãnh cực kỳ, chính là giơ kiếm tinh yếu mà đang cùng huyền tiễn chiến đấu Vệ Trang. Giơ kiếm kiếm thuật nhất chuyển, biến thành tung kiếm, túng hoành nhất mạch, vốn là không hoành không tung, cô tung khó hoành, tung hoành trong lúc đó tương sinh tương khắc, lấy tung hoành chi đạo diễn sinh kiếm pháp cũng là như thế. Vệ Trang cùng huyền tiễn liều mạng giống như chiến đấu có thể so với cái nhiếp cùng Tào Thu Đạo. Luận kiếm thức chiến đấu kịch liệt nhiều, bốn phía cây cối cũng bị tung hoành tàn phá bừa bãi, kiếm khí cắt đứt sụp đổ. Ở đối đầu mấy chục nhận về sau, Vệ Trang đột nhiên lần thứ hai từ bỏ phòng ngự, quyết định lấy thương đổi thương. Một chiêu tung kiếm đâm về huyền tiễn. Huyền tiễn ba không được Vệ Trang lấy thương đổi thương, bởi vì hắn là chắc chắn phải chết, thiêu đốt sinh mệnh cùng ý chí hắn, thương thế trên người nặng hơn cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng. Hát, hát, si, si, huyền tiễn song kiếm cùng xuất hiện, hắc kiếm đâm thủng Vệ Trang trên miệng, bạch kiếm xẹt qua Vệ Trang bụng, mà Vệ Trang một kiếm thì là đâm về huyền tiễn mắt trái. Vệ Trang dùng thân thể làm câu dẫn, cuốn lấy hắc bạch song kiếm, trong tay xa xỉ liền lấy tung kiếm tư thế đâm về huyền tiễn mắt trái. muốn biết rõ huyền tiễn ở Tử Lan Hiên trong hỏa hoạn đã mất đi mắt phải, hiện tại một lòng mất đi mắt trái. Như vậy huyền tiễn liền đem mất đi sở hữu quang minh. Đây đối với một cái kiếm khách tới nói là chí mạng. À, dù cho huyền tiễn rất nhanh ý thức được không đúng, nhanh chóng thu tay lại lùi về sau, nhưng cũng không kịp, mắt trái bị xa xỉ đâm thủng, mất đi quang minh. Huyền tiễn thân là chữ thiên nhất đẳng sát thủ, vẫn như cũ có thể đủ nương tựa theo nghe âm thanh phân biệt tương lai chiến đấu. Nhưng tổng thể thực lực lại là giảm xuống không ít, nhưng tương tự, mắt trái cũng mù về sau. Huyền tiễn phảng phất phát điên giống như vậy, sở hữu kiếm chiêu có đến mà không có về. Các loại kiếm khí tung hoành, nếu là vệ trang muốn lại lấy thương đổi thương, e sợ mệnh trực tiếp liền không có. Dựa vào chọc mù huyền tiễn mắt trái công phu, vệ trang cũng phát hiện cái nhiếp cùng Tào Thu đạo chiến đấu đã kết thúc. Nhìn thấy mặt đất kiếm gãy, vệ trang biết là hắn sư huynh thắng. Kiếm gãy, cả người đẫm máu, vệ trang miệng phun nhiệt khí, có chút mỏi mệt nhìn huyền tiễn. Đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp, đạp chân xuống, lần thứ hai xông lên, keng, vệ trang một kiếm hướng về huyền tiễn. Huyền tiễn nâng lên song kiếm chống đối, cái này một chiêu bị chống lại, mất đi hiệu lực. Vệ trang lập tức lui nhanh vài bước, sau đó sẽ lần nhằm phía trước, lại một kiếm đâm đi tới, keng, huyền tiễn lần thứ hai chống đối. Đang chuẩn bị phản kích thời điểm, vệ trang lại dựa vào kiếm chiêu lực phản tác dụng, lùi nhanh tách ra huyền tiễn phạm vi công kích. Keng, keng, keng, keng, keng, xa xỉ mũi kiếm không ngừng tấn công về phía hắc bạch song kiếm cùng một nơi. Tiểu trang hắn đây là phải làm gì? Xa xa cánh nhiếp không khỏi cau mày. Hiện tại vệ trang thế tiến công tất cả đều là đang lãng phí thể lực. Không có một lần hữu hiệu công kích, vệ trang hiện tại đả pháp cùng lúc trước đối mặt đồng đầu Thiết Tí Vô Song Quỷ một dạng. Không ngừng công kích một chỗ, thủy tích thạch xuyên, nhưng vấn đề là huyền tiễn thế nhưng là danh kiếm, cũng không phải là đồng dạng cái gì khối thép, nơi nào là dễ dàng như vậy, thủy tích thạch xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.